Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1034, ta cũng thích à. Vườn mai, Lý Sất nói xong chọn mua muối ăn chuyện sau đó. Thẩm Như Chản như vậy phụ nữ thông minh, ngay tức thì liền sắp xếp mấu chốt trong đó. Nếu như Lý Sất không làm như vậy, Tạ gia đến tiếp sau này làm sao tiếp tục biểu hiện thành ý. Cho nên nàng thật sự là đối Lý Sất bội phục không được. Một cái như Lý Sất tuổi tác như vậy người đàn ông, nhưng thật giống như đã đem người khác mấy đời đời người trải qua cũng chứa ở trong đầu. Thảo nào nhiều người như vậy nói Lý Sất giống như là một cái lão yêu quái. Ở đời trước cũng đã nếm đời người trăm vị. Nàng suy tính điều này thời điểm, Lý Sất đã đi tới phòng khách bên kia, treo trên tường một bức rất lớn bản đồ. Ninh Quân đã chiếm cứ địa phương, đều cặn kẽ ở trên bản đồ này thể hiện ra, bao gồm Kinh Châu, Loan Đường ở tới Dự Châu thời điểm không có dâng lên bản đồ. Ở Tạ Tú đầu dựa vào tới đây sau đó, bản đồ này vậy đã đến Lý Sất trong tay. Dương Huyền Cơ sẽ không nhìn Tạ gia đầu dựa vào tới đây. Lý Sất cẩn thận suy tư sau một hồi quay, đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh, gấp, cho ở Hà Nam bờ đại doanh Hạ Hầu đưa tin, nhường hắn mang 3 quân binh lực đi Tạ Tú bên kia dựa vào một chút. Nhường Úy Chỉ Quang Minh mang hắn 2 quân binh mã đi Thiên Mệnh quân An Noãn bộ đội sở thuộc cánh. Hồng dựa vào một chút, nhường Đạm Thai Áp Cảnh mang hắn 2 quân binh lực đi An Noãn bộ đội sở thuộc sau lưng cắt qua đi. Dư Cửu Linh có chút giật mình, vì sao đột nhiên phải đánh ỉ vào. Lý Sất nói, người phái người đi truyền lệnh, Hạ Hầu tự nhiên rõ ràng. Thẩm Như Chản không hiểu cái gì là binh pháp, cũng không biết chiến đấu phải đánh thế nào. Trước kia ở Tân Cương thời điểm, nàng quan tâm người đàn ông kia, mỗi lần nói đến như thế nào lãnh binh tác chiến một khắc kia cũng sẽ lộ vẻ được như vậy thần thái sáng láng. Nhưng mà nàng quả thật nghe không hiểu lắm. Nhưng nàng có thể hiểu người đàn ông như vậy tự hào và cảm giác thành tựu. Lúc này Lý Sất triển hiện ra dáng vẻ là càng tự tin. Người khác ở Dự Châu, nhưng mà tầm mắt đã đánh ngã Kinh Châu bên trong. Dư Cửu Linh vội vàng an bài người đi cho ở Hà Nam bờ đại doanh Hạ Hầu Trác đưa tin. Chính hắn cũng không hiểu tại sao đột nhiên muốn an bài binh mã nhúc nhích. Trước không phải đã nói rồi sao, cái này mùa đông sẽ không đánh đứng lên. Nhưng mà trên chiến trường này chuyện nào có một thành không đổi thời điểm. Hôm nay như vậy, ngày mai liền như vậy. Lý Sất phái người cho Hạ Hầu Trác truyền lệnh ngày này là mùng 3 Tết. Toàn bộ Dự Châu thành bên trong phi thường náo nhiệt. Trước mấy ngày qua người cũng đã vượt qua 100.000 số. Qua năm sau đó tới Dự Châu thành bên trong xem hội đèn lồng người dân số lượng, sợ là có thể lật gấp đôi. Lý Sất cái này mấy ngày vẫn luôn ở tại Đình Úy Phủ, mỗi ngày đến rất khuya thời điểm mới có thể đến khi Cao Hy Ninh trở về. Hắn sẽ cho Cao Hy Ninh chuẩn bị xong nước nóng, chuẩn bị xong cơm tối, chuẩn bị xong một cái không thể bị vậy ba lão đầu thấy ôm chàm. Cao Hy Ninh một ngày kế tiếp xử lý sự việc như vậy nhiều, sẽ rất mệt mỏi. Nhưng mà mỗi một lần thấy Lý Sất ở chờ nàng thời điểm, khóe miệng cũng sẽ nâng lên hạnh phúc như vậy thỏa mãn cười. Vậy ba vị cô gái nhỏ thấy được, dù sao cũng càng xem Lý Sất càng thuận mắt. Thiên hạ này nào có như vậy người đàn ông, đã địa vị là bá chủ một phương, ngồi trên Trung Nguyên nửa số Giang Sơn, nhưng mỗi ngày đều sẽ là người phụ nữ chuẩn bị nước nóng, chuẩn bị cơm nóng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Sất sau khi rời giường ở trong hậu viện luyện công, Thần Điêu liền cùng hắn quấy rối. Hắn đánh quyền, Thần Điêu vây quanh hắn loạn truyền. So chó còn chó, Cao Hy Ninh lên thoáng chậm chút, sơ trang sau đó ra cửa. Nhưng phát hiện Lý Sất giống như có phân thân như nhau. Đã bưng Ngô Thẩm dậy sớm là bọn họ chuẩn bị điểm tâm tới đây. 10.000 nóng hổi mì sợi, bay 2-3 cái dầu điểm, 5-6 cái hành lá cắt nhỏ, tô điểm cái đó viên viên dẹp dẹp trứng trần nước sôi. Cơm còn chưa ăn xong, bên ngoài thì có Đình Úy bước nhanh đi vào, cúi người bẩm báo nói. Một cái kêu là Tạ Hoài Nam người, cầu gặp cũng Đình Úy đại nhân. Lý Xuất phốc đích một tiếng liền cười. Hắn không gặp Tạ Hoài Nam mấy ngày nay. Vị này Tạ gia nhân vật số 2 ở Dự Châu Thành bên trong. Đã đi đi lại lại thăm hỏi rất nhiều người. Cao Hy Ninh hỏi, gặp không gặp? Lý Xuất nói, gặp một chút đi. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Vậy ta đi phòng khách cùng hắn. Nàng chỉ mình chưa ăn xong mặt. Lý Xuất đem nàng chén bưng lên 2-3 miếng ăn. Sau đó một ngửa cổ cầm trong chén canh cũng uống một giọt không dư thừa. Ngồi ở đối diện trường Mi đạo nhân thở dài. Nhìn về phía Cao viện trưởng. Cao viện trưởng không biết tại sao vậy thở dài. Hai người chỉ là than thở. Lão Trương chân nhân nhưng lẩm bẩm lầu bầu một câu. Xem người nhà hai tử thèm. Từ nơi này chén còn dư lại nước nóng rửa mặt bên trong tìm mùi vị. Cái này cũng có chút là già mà. Không đáng tôn trọng liền ha ha. Lý Xuất liếc vậy ba lão đầu một mắt. Trong ánh mắt oán niệm là rõ ràng như vậy có thể gặp. Ý kia là quái ai? Không lâu lắm. Phòng khách. Tạ Hoài Nam vừa vào cửa. Liền hướng Cao Hy Ninh cúi người thi lễ. Đình dương người Tạ Hoài Nam. Bái kiến cũng đình úy đại nhân. Trên người hắn tự nhiên là có công danh cũng có tước vị. Hắn ở Tạ gia đứng hàng thứ 9. Nhưng trong thực tế là đích tam tử. Coi như không thể thừa kế công tước vị. Sở hoàng đế cũng sẽ cho hắn một cái rất hiển hách hầu tước. Nhưng mà đây là Ninh Vương địa phương. Không phải triều đình địa phương. Triều đình sắc phong ở Ninh Vương cái này tựa hồ vậy không giá trị quá lớn. Nếu như không phải là Lý Xuất thích cực kỳ cái đó Ninh chữ. Đại sở hoàng đế phong Ninh Vương Lý Xuất cũng không muốn. Tạ tiên sinh mời ngồi. Cao Hy Ninh đứng dậy chào đón. Hai người hàn huyên mấy câu sau đó. Tạ Hoài Nam ngay sau đó nói rõ ý đồ. Hôm qua biết được đình úy phủ đang tra một cọc án mạng. Chuyện này ta biết. Không có thể kịp thời tới đây cho biết. Quả thật rất thất lễ. Tạ Hoài Nam nói. Ta đến Dự Châu sau đó không lâu. Dương Huyền Cơ gián điệp liền theo sau. Ở thành Nam bọn họ động thủ thời điểm. Ta dưới quyền hộ vệ cùng bọn họ đánh. Giết một người. Chưa kịp xử lý. Liền bị tuần thành quân lính phát hiện. Cao Hy Ninh nói. Thì ra là như vậy. Nàng liền cảm thấy chết người có chút kỳ hoặc. Ở đó trên người không có tìm được đảm nhiệm thân phận như thế nào bằng chứng. Từ người chết hai tay phán đoán là người tập võ, nhất là trên tay phải, là hàng năm luyện binh khí lưu lại vết chai. Tạ Hoài Nam nói, ta đã đem người cũng mang tới, liền ở lại đình úy cửa phủ bên ngoài. Cũng đình úy đại nhân có thể nhường người cầm bọn họ đặt vào đình úy phủ. Số người không tính là thiếu, cho nên cần nhiều gắn xếp một ít nhân thủ. Cao Hy Ninh nhìn về phía ngoài cửa, bội mà đi vào. Gần đây một mực đi theo Cao Hy Ninh Uyển Giai bội bước vào cửa. Không thể không nói chính là, cái này cả người màu đen cẩm y, nhường mấy người các nàng cô gái thoạt nhìn là như vậy tư thế oai hùng hiên ngang. Uyển Giai bội vốn là như vậy nhu nhu nhược nhược cô gái. So với Lưu Anh Viện mà nói tính tình còn phải ôn nhu. Màu da lại trắng, tướng mạo nhỏ nhắn xinh xắn, hết lần này tới lần khác như vậy. Phối hợp cái này cả người màu đen cẩm y, thật sự là có khác một phen ý vị. Người mang theo người đi cầm bên ngoài phạm nhân cũng mang vào phòng tra tấn. Mời phó đô đình úy tới đây câu hỏi. Uyển Giai bội ngay sau đó cúi người. Ừ, nàng xoay người ra cửa, ngoác tay, mang nàng dưới quyền đình úy đi ngoài cửa lớn đi tới. An bài thỏa đáng sau đó, Tạ Hoài Nam đứng lên nói. Dẫu sao là án mạng, cho cũng đình úy đại nhân thêm phiền toái. Người chết mặc dù là Dương Huyền Cơ bên kia gián điệp, nhưng ta cũng sớm nên thông báo mới đúng. Hắn xoay người lại nhìn về phía Tùy Tùng. Tùy Tùng lập tức bưng hộp vào cửa. Tạ Hoài Nam nói, ta từ nhà lên đường thời điểm, và thê tử ta trò chuyện. Nàng biết ta định sẽ tới thăm cũng đình úy đại nhân. Vì vậy chuẩn bị một món quà. Tạ Hoài Nam cầm hộp nhận lấy, hai tay nâng đặt ở Cao Hy Ninh trên bàn. Đại khái ở 13-14 năm trước, Tạ gia bên trong ra một vị nữ tướng quân, là cô ta, quan tới chính tứ phẩm tướng quân, lãnh binh tác chiến 10 năm sau tài về đến nhà ẩn cư. Cái này trong hộp bên đồ, là ta phụ thân khi đó muốn hết sức làm pháp cho cô ta chế tạo một kiện phượng lân giáp. Tạ Hoài, Nam cầm hộp mở ra. Bên trong là một kiện tản ra nhàn nhạt kim loại bóng loáng nhuyễn giáp. Hắn khinh bạc, tựa như cùng một kiện thiếp thân quần áo như nhau. Nhưng mà món đồ này, đao chém kiếm gai đều không có thể phá. Lúc này Lý Sất liền ở phía sau ngồi. Nghe được những lời này sau đó, hắn cũng không nhịn được trong lòng khen khen cái này Tạ Hoài Nam. Người này làm việc, thật sự là giọt nước không lọt, lại không nhường người chán ghét. Gặp người nào, nói chuyện gì, đưa lễ vật gì, đều có học vấn. Cái này kiện phượng lân giáp đưa cho Cao Hy Ninh, coi như là Cao Hy Ninh muốn từ chối, Lý Sất cũng sẽ đem đồ vật nhận lấy tới. Lý Sất cũng cho Cao Hy Ninh làm nhuyễn giáp, nhưng mà không có cực tốt người thợ, tạm thời cũng không có tuyệt hảo vật liệu, cho nên làm được đồ liền lộ vẻ được hơi có vẻ phong phú chút. Cô gái thích đẹp, không quá vui vẻ mặc. Ở U Sơn Quốc Địa Cung bên trong phát hiện ngọc giáp. Vậy rất nhẹ mỏng, nhưng đó là giáp phiến tạo thành. Mặc ở trong quần áo bên không tốt xem. Các cô gái đối với xinh đẹp hai chữ chấp niệm, thật là không thể dung chuyển. Cái này kiện phượng lân giáp nhìn như vậy mềm mại khinh bạc. Bên ngoài mặc lên một kiện bình thường quần áo, hoàn toàn không nhìn ra. Lý Sất trong lòng suy nghĩ. Cái này Tạ Hoài Nam, thật sự là cầm đưa lễ đưa đến nhất định cảnh giới. Đến khi Tạ Hoài Nam cáo từ rời đi sau đó, Lý Sất từ phía sau đi ra. Cao Hy Ninh thấy bộ dáng kia của hắn cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Vì vậy lui về sau hai bước, Lý Sất đi tới cửa, đưa tay từ đình úy trong tay muốn đi qua một cái hoành đao. Đem vậy kiện phượng lân giáp để lên bàn, một đao chém xuống. Phượng lân giáp trên lập tức liền xuất hiện một cái thẳng vết đao. Nhưng mà cầm phượng lân giáp cầm lên run một cái. Vậy vết đao sau đó không gặp. Như vậy khéo léo tuyệt vời đồ. Nói là trí bảo cũng không quá đáng. Thứ tốt, Lý Sất cầm phượng lân giáp treo ở quần áo trên cái giá. Lại muốn đi qua một cái liên nỏ. Hướng phượng lân giáp nhất trận bắn phát 1-12 mũi tên đánh xong. Phượng lân giáp trên đốm đốm rỗ. Nhưng mà cầm nó lấy tới run một cái. Vậy đốm đốm rỗ liền lại bị run dày bằng nhau. Cao Hy Ninh nhìn Lý Sất. Mím môi mà cười. Lại hai ngày sau đó. Tạ Hoài Nam nhận được Ninh Vương phủ phái người đưa tới thông báo. Nói là Ninh Vương đã trở về. Hỏi hắn lúc nào có rảnh rỗi đi gặp vừa gặp. Tạ Hoài Nam sau khi nghe được tin tức vội vàng cảm ơn. Tự mình cầm đưa thư người đưa đến cửa nhà bên ngoài. Hắn ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời, chậm rãi khạc ra một hơi. Tạ Thất Hề hỏi, cửu thúc, lần này coi như là thành đi. Tạ Hoài Nam ừ một tiếng. Tạ Thất Hề có chút không hiểu hỏi, cửu thúc vì sao như vậy để bụng? Ta cũng biết, trong nhà chúng ta phái người và Dương Huyền Cơ tiếp xúc. Cửu thúc cũng không có muốn đi gặp vừa gặp, lần này tới Dự Châu Thành. Cửu thúc như vậy mọi chuyện thân lực thân là, nàng lời còn chưa nói hết. Tạ Hoài Nam liền cười hỏi ngược một câu. Ngươi ở Dự Châu Thành thời gian lâu dài. Dự Châu Thành biến hóa ngươi so ta xem được chính xác. Vậy ngươi cảm thấy là lúc đầu Dự Châu tốt, vẫn là bây giờ Dự Châu tốt? Tạ Thất Hề trả lời ngay. Đương nhiên là bây giờ tốt. Tạ Hoài Nam cười lên. Hắn xoay người đi trong sân đi. Ta cũng thích à đi trên đường. Sẽ không có sơn tặc thổ phỉ cản ngươi. Đi tới trên đường phố. Hại nữa cũng không sợ sẽ có côn đồ. Đứa nhỏ cõng túi sách từ trong học đường về đến nhà. Trên bàn đã có nóng hổi thức ăn. Ta cũng thích à. Vậy hí văn hát từ bên trong câu chuyện. Lại nữa đều là đau buồn. Mà là nghe sẽ cho người cảm thấy nhân gian này thật đẹp. Kể chuyện cổ tích người kinh đường mộc tiếng vang. Câu thứ nhất từ là lại nói vậy bên ngoài khấu đã có nhiều năm không dám xâm lược. Có thể ta triều đình binh mã nhưng chuẩn bị đánh ra. Ta cũng thích à, hắn nhìn một cái Tạ Thất Hề. Ít có nuôi, lão có chút theo. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp luân hồi 9 kiếp trở. Về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.